siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 114, Kaisa vs Lang Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kaisa cùng Lang Vương chiến trường bên này, trong bất chi bất giác, hai người đã toàn lực chiến đấu 2 giờ đồng hồ. Quảng trường phế tích chỗ, lúc này đã được san bằng lại một lần, khắp nơi đều thấy được trôi nổi lơ lửng vô số viên hạt bụi trần, cả khu vực xinh xinh bị tiết ra ngoài chiến đấu dư ba hủy hoại lần nữa. Kaisa cùng Lang Vương hiện tại đang rơi vào thế rằng co, có qua có lại không ai làm gì được ai. Thời gian dài vận dụng phong chi lực bày ra cường độ cao quyết đấu, đồng thời còn không ngừng tập trung tránh né Kaisa công kích đã tiêu hao Lang Vương số lớn tinh lực cùng thể lực. Lúc này hắn mõm cho há thật to, hận không thể hít thở xung quanh tất cả không khí. So với mấy tiếng trước huy phong lẫm lẫm Lang Vương, lúc này hắn có thể nói là tồi tệ không thể tồi tệ hơn, trên thân cơ giáp tràn ngập các loại vết kiếm, từng vết máu từ vết kiếm bên trong rỉ ra, cơ giáp động cơ cũng đã hủy hoại, giờ chỉ có thể xem như xác ngoài, có không tệ phòng ngự mà thôi. Đem so sánh với trạng thái suy giảm Lang Vương, trái lại Kaisa bên này, vẫn như cũ một bộ xinh đẹp tuyệt trần tư thái, khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ, khóe miệng như có như không nụ cười, sau lưng thánh khiết thiên sứ chi rực khẽ phe phẩy, trong tay cầm thiên sứ chi kiếm, xung quanh là từng thanh ngân nhận xoay vù vù, tựa như đem Kaisa làm vương phủng dưỡng, chém giết tất cả kẻ khinh nhờn. Dựa vào thiên nhận gen động cơ không ngừng hấp thụ hàng tinh năng lượng khôi phục, Kaisa thể lực cùng năng lượng căn bản không phải bắt nguồn từ thể chất năng lượng sinh vật Lang Vương có thể so sánh. 2 giờ toàn lực chiến đấu, Lang Vương ngự phong năng lực gây ra cho Kaisa rất nhiều khốn nhiễu, nhưng khoa học kỹ thuật thần bản chất là học hỏi cùng tìm ra giải pháp áp chế. Cho nên, thu thập không ít ngự phong số liệu sau đó, chiến đấu quyền chủ đạo đã bắt đầu nắm giữ trong tay Kaisa. Còn không chịu bỏ cuộc sao? Kaisa lông mi vẩy một cái, nhẹ nhàng vung ra trên kiếm huyết dịch nhàn nhạt nhìn vẫn đang ngoan cố chống đối Lang Vương. Thiên nhận Kaisa, không nghĩ tới ta đúng là xem thường ngươi. Nhìn trên bàn tay vết thương đang nhanh chóng cầm máu, Lang Vương mũi thở ra khói, lâu ngày cảm giác bất lực hiện lên trong lòng hắn. Không nghĩ tới hắn Lang Vương đã tiến hóa ra tiến hóa khí quan, nhưng cùng Kaisa đối chiến vẫn không chiếm thượng phong chút nào. Nhớ lại lần trước hắn cùng Medusa hai người lại có thể ngăn cản Kaisa, Hạc Hy, Lam Hoa một thời gian dài, bây giờ chỉ 2 tiếng lại làm không được. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn này Kaisa mạnh lên, hay là trước kia các nàng vẫn không sử dụng ra toàn lực? Lang Vương trong đầu toàn là những nghi vấn, đã không muốn đầu hàng thì chết đi. Kaisa cắt đứt Lang Vương suy tư, cũng không dự định cho hắn thêm thời gian khôi phục. Chiến đấu chính là chiến tranh, là địch tất cả giết. Thiên sứ chi kiếm bao phủ lấy đậm đặc năng lượng, Kaisa sau lưng cánh chim vỗ mạnh, trong nháy mắt vung ra một đạo khí lưu, lấy một loại thường nhân căn bản không phản ứng kịp tốc độ hướng về Lang Vương đánh tới. Lang Vương con ngươi ngưng lại, trên thân lần nữa bộc phát ra cường hãn phong chi lực hướng Kaisa thổi đến, muốn đem cô nàng quỹ đạo bay lệch hướng. Nhưng mà dĩ vãng ít nhất có thể đủ thoáng áp chế đối phương phi hành phút chốc phong chi lực, lúc này lại đối với Kaisa không có chút nào ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng cái ngân nhận bay tại Kaisa phía trước không ngừng tại khác nhau góc độ cắt chém, đem những cái này sức gió hoàn toàn phá giải. Trong nháy mắt Kaisa liền lấn người tiến lên, bao trùm lấy đậm đặc ám năng thiên sứ chi kiếm chém về phía Lang Vương. Lang Vương cái kia to bằng quạt hương bồ tay phải lập tức bao trùm ở từng đợt gió rít, 5 ngón tay mở rộng, sắc bén móng vuốt lấy thế sét đánh không kịp bưng tai cấp tốc ngăn tại thiên sứ chi kiếm phía trước. Phanh, nhưng mà đã tìm ra ứng đối phương pháp Kaisa Lang Vương làm sao là đối thủ. Lang Vương chỉ cảm thấy phong chi lực nơi đầu móng vuốt giống như là bị nào đó lực lượng tách ra, sắc bén thiên sứ chi kiếm lần nữa tại hắn bàn tay cắt ra một vết sâu tận xương, kịch liệt nhói nhói cảm giác khiến hắn thất thần thoáng chốc. Nhân cơ hội này, Kaisa trường kiếm trong tay tiếp tục đột tiến, sắc bén lưỡi kiếm cấp tốc xẹt qua Lang Vương hông bụng vị trí. Cho dù Lang Vương tại thời khắc sống còn kịp thời dùng phong chi lực tạo thành vòng xoáy bảo hộ ở trên thân, nhưng vẫn bị Kaisa một kiếm này hung hăng đánh bay, lực thị giác trùng kích vô cùng kinh người. Kaisa đương nhiên sẽ không buông tha đánh chó mù đường cơ hội, nàng thừa dịp Lang Vương bị đánh bay lúc thiên sứ chi rực khẽ vỗ, như bóng với hình đi theo, xuất hiện tại Lang Vương phía trên. Tại Lang Vương chưa kịp phản ứng khoảnh khắc kia, Kaisa môi đỏ hiện lên biến thái nụ cười thỏa mãn. Dám bảo thiên sứ là điều nhân, chém chết ngươi. Thiên sứ chi kiếm giơ qua đầu, Kaisa ánh mắt hung tợn, chói mắt kiếm quang vung xuống ở giữa không trung tạo thành một đạo dài nhỏ bạch tuyến. Quá nhanh, Lang Vương con ngươi co vào trốn tránh hay phòng ngự đã không kịp. Xuy, phốc, trắng như tuyết mũi kiếm vô cùng sắc bén, phá vỡ Lang Vương thân thể phòng ngự, đem trước bụng hắn cái kia vết thương lần nữa mở rộng, cốt cốt tiên huyết không ngừng chảy ra, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó nhảy lên bên trong đỏ thắm nội tạng. Nhưng mà thương thế như vậy đối với thú thể chiến sĩ Lang Vương mà nói cũng không khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Chẳng những thế, đau đớn kịch liệt cảm giác đồng thời kích phát hắn hung lệ chi khí. Lang Vương cùng Kai'Sa kéo dài khoảng cách không để ý trên bụng vẫn còn ồ ạt chảy máu, hắn cái kia to lớn chân chó tại không trung liên tục đong đưa, nhanh đến mức gần như biến thành hoàn toàn mơ hồ tàn ảnh. Phong nhận, oanh, vù, mắt trần có thể thấy một đạo bạch quang bán nguyệt nhanh chóng phân tán thành trên trăm đạo thật nhỏ phong chi lưỡi đao từ dưới mặt đất bay lên, tạo thành lưới trời đem Kai'Sa bao phủ. À, còn có chiêu này. Kai'Sa có chút hứng thú, mắt đẹp chuyển sang màu trắng đem những cái này phong nhận phân tích. Phạm vi bao phủ rộng lớn nhưng uy lực không đủ. Kai'Sa nhẹ nhàng lắc đầu, giơ cao thiên sứ chi kiếm, đem năng lượng không ngừng tuôn vào bên trong, hướng về phía dưới bổ ra mấy đạo cực lớn hình bán nguyệt năng lượng chàng kích. Oanh, gào thét vạch phá không khí bay lượn, không chỉ có đem những cái kia phong nhận đá kích hình thành không khí lưỡi đao phá toái hầu như không còn, càng là uy thế còn dư không giảm hướng lấy Lang Vương phương hướng đánh tới, ép vị này uy phong lẫm lẫm Lang Vương hận không thể mọc ra mấy đôi chân để né tránh công kích. Bỗng nhiên, đang muốn tiếp tục công kích Kai'Sa chợt dừng lại, nhìn phía dưới Lang Vương lạnh lùng nói. Thời gian đã đến, không cùng ngươi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, nàng toàn thân năng lượng đột một sôi trào lên, một cỗ mênh mông năng lượng khí tức từ trên thân nàng khuếch tán. Lang Vương cảm nhận từ Kai'Sa truyền đến cường đại uy áp kinh ngạc không tự chủ há thật to miệng chó trên móng vuốt ngưng tụ phong nhận cũng bởi vì cái này khoảnh khắc không tập trung mà tán loạn. Kết nối liền mấy ngàn thiên nhận thiên sứ gen động cơ Kai'Sa lúc này cảm thấy bản thân chưa bao giờ tuyệt vời đến vậy, năng lực vận toán tăng cao khiến nàng đối với mọi thứ đều trở nên nhạy cảm, trong lúc nhất thời cũng cảm nhận được cái này giả lập vũ trụ quy tắc. Thẩm phán A, không để ý cái này vũ trụ quy tắc làm gì, Kai'Sa huy động trong tay thiên sứ chi kiếm, một đạo cực lớn hình bán nguyệt thực thể năng lượng mang theo gào thét phong thanh hướng Lang Vương phía dưới bay đi. Nhìn cái này lớn gấp mấy chục lần so với phía trước chạm kích kích thước Lang Vương hai mắt trợn trừng, cũng quên mất tránh né phòng ngự. Tại bị chém trúng khoảnh khắc này, Lang Vương trong lòng không khỏi nghĩ đến, đám này thiên sứ trước kia cùng bọn hắn đối chiến là sử dụng toàn lực sao? Nếu Medusa ở đây, chắc chắn sẽ vì Lang Vương giải đáp thắc mắc bởi vì nàng cũng ăn chọn một phát hỏa diễm thẩm phán như vậy. Oanh, trong nháy mắt một tiếng nổ kinh thiên vang lên, kinh khủng chạm kích đem mặt đất chém ra mấy trăm mét khe rãnh, xung quanh đất đá, tàn tích đều bị như gió bão sóng xung kích lần nữa thổi bay, quét ngang toàn bộ khu vực. Nhìn nàng toàn lực một kích kết quả Kai'Sa không khỏi hài lòng gật đầu, đúng như Lang Vương cuối cùng suy nghĩ, nàng mấy năm nay đối chiến dù thua hay thắng cũng không hề sử dụng ra toàn lực. Thiên nhận thiên sứ có thể đồng bộ gen động cơ vận toán cùng chia sẻ lẫn nhau năng lượng cho nên chỉ cần tụ tập toàn bộ sức mạnh vào một thân, một cái bình thường thiên sứ cũng có thể quét ngang thú nhân tất cả. Nhưng các nàng tại giả lập vũ trụ tham chiến mục đích chủ yếu là huấn luyện thực chiến. Cho nên cứ như vậy quét ngang, chỉ mang lại không nhỏ tài nguyên nhưng lại không đạt được đến ban đầu mục đích. Bây giờ nàng dùng ra át chủ bài, bởi vì dấu rốt là không cần thiết mới nữ thiên sứ gen đã cơ bản nghiên cứu thành công, sau này không có ai có thể ngăn cản nữ thiên sứ văn minh bước tiến. Nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh rãnh sâu vị trí, nhìn vào bên trong đã phai mờ chỉ còn một. Ba bộ phận thân thể Lang Vương, Kai'Sa lắc đầu không để ý đến. Xung quanh đã không biết từ lúc nào tập trung lại thiên nhận thiên sứ, Kai'Sa thu lại thiên sứ chi kiếm quay sang hướng Kira hỏi thăm. Thương vong thế nào, đang tấm tắc đánh giá rãnh sâu Kira nghe vậy vội vàng nghiêm túc lại, mở ra một cái giả lập màn sáng báo cáo thống kê danh sách. Cái này là nàng với vai trò thư ký chức vụ cho nên tại giải quyết thú nhân binh sĩ sau đó, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng báo cáo. Hồi tiểu thư trước khi tấn công thú nhân văn minh chúng ta có 5.874 thiên sứ, trải qua một hồi thắng lợi chiến tranh, đã hạ tuyến 205 thiên sứ, hiện tại còn lại 5.669 thiên sứ sống sót. Trong đó, có 1.241 thiên sứ bị thương nhẹ, 231 thiên sứ bị thương nặng nhưng vẫn còn có thể chiến đấu, và 74 thiên sứ hoàn toàn mất đi chiến đấu khả năng. Hạ tuyến đến 205, Kai'Sa cao mày, rõ ràng là không hài lòng với con số này. Mặc dù so sánh với những lần trước số liệu, lần này thương vong có thể nói là không đáng kể, nhưng lần này thành công đánh bất ngờ, hoàn toàn là nắm chắc thắng, như vậy vấn đề ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhìn lại Kira thống kê ra kết quả Kai'Sa xem các loại lý do dẫn đến tử vong không khỏi trầm mặc. Là khinh thường không phản ứng kịp, chiến tranh cũng có khinh thường sao? Lại nhìn các thiên sứ khác bị thương nguyên nhân, đại đa số cũng là tự cao tự đại gây nên. Chỉ là chiến thắng giả lập chiến tranh cũng khiến các nàng đắc ý như thế này. nhìn đang cúi đầu lặng lẽ không dám nhìn nàng các thiên sứ, Kai'Sa bất đắc dĩ thở dài, cái này thói xấu chắc chắn phải khắc phục, bằng không thật sự chiến tranh, các nàng là thiên sứ đầu tiên bị tiêu diệt. Vì tốt cho cá thể, cũng vì tập thể vinh quang, nàng phải hợp lý ứng phó mọi tình huống. Kai'Sa lạnh lùng lên tiếng. Lam Hoa, có, Lam Hoa dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại Kai'Sa trước mặt, trong lòng nàng có chút hốt hoảng, nàng tuy rằng không thuộc về nhóm vì tự cao tự đại dẫn đến bị thương, nhưng nàng chính là thiên nhận thiên sứ nhóm thống lĩnh, dù có biện luận thế nào đi chăng nữa, những cái này thiên sứ hạ tuyến trách nhiệm gánh chịu nàng phải có một phần. Kai'Sa lườm Lam Hoa một cái, nhưng cũng không khiển trách cô nàng cái gì, bởi vì những năm gần đây nàng đối với thiên nhận thiên sứ trong coi cũng trở nên lỏng lẻo, nếu phạt Lam Hoa thì trước tiên phải phạt chính mình. Những cái này vì tự đại mà bị thương hay hạ tuyến thiên sứ, thống kê ra tại chân thực vũ trụ ngươi hung hăng cho ta huấn luyện xong cho các nàng đi đào quáng, thời gian tạm định là 5 năm tùy theo biểu hiện. Đúng, đem ám năng cho ta phong cấm, để các nàng biết trả giá của tự đại. Kai'Sa nhìn quanh một lượt, đặc biệt những cái kia bị thương thiên sứ gần giọng nói. Nghe được Kai'Sa trừng phạt các cô gái vì khinh thường mà bị thương trong lòng không khỏi xuất hiện đám mây đen tối. Huấn luyện nặng nề cũng không sao, các nàng từ nhỏ đã quen với nó, nhưng mà đào quáng, cái này công việc không phù hợp với cao ngạo các thiên sứ A, đào quáng ở đây không phải dùng thiết bị để đào, mà dùng hai tay, không có bất cứ dụng cụ nào trợ giúp, đặc biệt là trong trường hợp bị phong cấm ám năng, tại mấy ngàn mét sâu hầm mỏ làm việc. Trời ạ, các nàng xin thề không còn tự đại nữa. Có thiên sứ đang muốn cầu xin tha thứ, nhưng gặp được Kai'Sa cái kia hận sắt không thành thép ánh mắt liền ngoan ngoãn cúi đầu. Một số thiên sứ gặp phải đồng bạn bị trách phạt không khỏi toát ra một cỗ mặc danh tự hào, siêu việt cảm giác. Đừng hiểu lầm, không phải có thù hằn gì, mà là các nàng lúc nãy chiến đấu tự nhận cũng có chút tự đại, nhưng may mắn không bị thương cho nên không bị liệt kê vào cái này danh sách. Giống như cảm nhận được những cô gái này đắc ý tâm tư, Kai'Sa bỗng nhiên quay đầu nhìn sang làm các nàng sợ nhảy một cái, vội vàng tránh né không dám cùng Kai'Sa đối mặt. Kai'Sa lườm các nàng một mắt cũng không trách cứ gì thêm nữa, giao phó cho Lam Hoa thu thập chiến cuộc rồi trước tiên hạ tuyến. Gặp Kai'Sa đã hóa thành quang vũ biến mất, các cô gái mới thở phào một hơi. Không biết từ lúc nào Kai'Sa trên thân xuất hiện như có như không áp bách. Đặc biệt là khi cô nàng tức giận, là lâu năm thiên sứ như Lam Hoa cũng không dám thở mạnh một cái. Cách chương.